Mật thất khốn cá lội, quyển 1 chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Minh Mi nhầm, cô lắc đầu cười cười, em có thực lực mà, Solo cười, nếu không phải tại vì thể lệ không cho phép một đội nam nữ phối hợp thì hàng thứ 5 chắc chắn là tên của em. Anh nói xong thì vẩy thuốc vào gạt tàn thuốc, bàn tay nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô. Đi thôi, đừng quên, đêm nay đến phiên em phát trực tiếp đấy. Hôm nay là thứ 7. Sau khi luyện tập sẽ là ngày trực tiếp của SP. Cái từ, ngày trực tiếp của SP, là khái niệm Solo tự đặt để fan hâm mộ được tận mắt chứng kiến, xem tranh tài trực tiếp, nhất là người may mắn, có thể đấu một trận với thần tượng, quả thực là ngày lễ của fan thể thao điện tử. Đêm nay trực tiếp bắt đầu lúc 10:30. Hạng mục, bão phòng ẩn, người trực tiếp, Apodoc. Em, following, ngài tình với following tùy tiện dọn dẹp bàn chất đầy đồ ăn vặt, mặt đối mặt ngồi xuống, bật máy tính lên, bắt đầu vào phòng game. Trên màn hình, đã có người liên tục phát quảng cáo. Luyện tập, bão phòng ẩn, studio Superman vì người mà chiến. Bí ẩn, đại thần rắn lớn đang thủ thế chờ mọi người, hoàn toàn là một mùa giải mới, đẳng cấp mới, nào, cùng nhau bắt đầu. Mẹ nó tao không cần phải lo bị người chơi cấp thấp khinh thường. Mẹ nó Studio Superman, sao đi đâu ông đây cũng thấy quảng cáo của mày vậy, đi chỗ khác chơi mau. Bởi vì yêu anh đó, ngài tình bật cười, khi thấy góc dưới bên phải màn hình hiển thị thông báo số người đang ở trong phòng xem trực tiếp, cô cực kỳ bất ngờ. Ngài, following đeo tai nghe trên cổ cũng bị số người xem làm cho choáng váng. Sao nhiều người vậy, cô lấy ngón trỏ tay phải ra dấu im lặng, đeo tai nghe lên, bắt đầu trực tiếp. Chào mọi người buổi tối. Tôi là Apodoc của SP, cộng tác đêm nay với tôi là Following. Vị cộng sự này chắc hẳn mọi người đã quen thuộc rồi ha, anh ta là thành viên của chiến đội nổi danh ở SP Nana, cũng là bậc thầy chiến thuật cũng như kẻ điên có tiếng của Dota. Mà nửa tiếng trước anh ấy vừa vượt qua bài kiểm tra trở thành thành viên của chiến đội đầu tiên của SP ở trò. Bão phòng ẩn, nào có ghê gớm như vậy, tôi không lợi hại vậy đâu. Hai người tự nhiên trò chuyện mấy câu. Rất nhanh người chơi bắt đầu nhắn chuyện trên trời dưới đất, thế nên hai người biết được lý do vì sao mà hôm nay có nhiều người xem đến vậy. Nguyên nhân là do nửa tiếng trước khi trực tiếp, Solo vừa đăng bài trên Weibo tuyên bố danh sách chiến đội đầu tiên của SP trong trò. Phòng ẩn, này, cái tên cuối cùng trong danh sách chính là Following, mà cuối danh sách còn viết đội trưởng Apodoc, huấn luyện viên Solo. Hết chương 1, 25, cách chương.